Vĩnh Sinh, chương 1314, loại bỏ tai họa ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn, tha cho ta đi, ta làm chó cho ngươi, được không? Ta làm chó săn trung thành của ngươi. Tiếng kêu thê lương thảm thiết của thẩm phán thương truyền khắp không gian nhỏ hẹp này. Một phút xa chân muôn thuở hận. Quay đầu nhìn lại đã trăm năm. Thẩm phán thương, bây giờ ngươi còn muốn quay đâu lại đã chậm rồi. Phương Hàn ngồi ngay ngắn trên mặt đất. Vô số luồng nguyên khí thiên mạch cuồn cuộn rót vào thân thể. Mỗi một viên tinh thể thần quốc trên thân hắn đều đang vận chuyển, trong đó chân lý hồ lô mang đến dung lượng lớn nhất khiến cho hắn có thể chứa vô cùng vô tận nguyên khí thiên mạch. Nguyên bản hắn có thể thi triển ra 100 lần gấp 300 chiến lực. Hiện tại trải qua đoạn thời gian này tu luyện chứa đựng đủ có thể thi triển ra hơn 200 lần. Hơn nữa, số lượng này còn đang không ngừng gia tăng. Đồng thời Phương Hàn không ngừng vận chuyển chân lý hồ lô. Phát hiện hồ lô này càng thi triển ra càng nhiều nguyên khí thiên mạch lại càng có một loại uy lực bùng nổ. Thậm chí có thể trực tiếp bùng nổ. Có thể so với thiên kiếp mạnh nhất. Cùng lúc đó, đạo thuật của chân lý tiên vương luyện chế vương triều bất hủ bất diệt của bản thân, điều trị khí huyết khiến cho tự thân chuyển hóa thành một loại tương tự pháp bảo. Có diệu đụng tương tự tinh thể thần quốc. Hắn tu luyện đạo thuật của chân lý tiên vương càng thâm hậu lại càng cảm thấy lĩnh ngộ khắc sâu. Có một loại hiểu được gần như là thấm nhuần huyền bí sâu nhất của kết cấu thân thể, mọi lúc đều ngao du cùng đại đạo, hòa làm một với thiên địa. Mà thẩm phán thượng hiện tại bị Phương Hàn phun ra một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, không ngừng nung đốt thân thể. Phương Hàn, ngươi không buông tha ta, ngươi không chết tử tế. Ngươi không phải dựa vào chí bảo tam thập tam thiên sao. Ta nói cho ngươi, chỉ cần chí bảo tam thập tam thiên tiên khí thánh phẩm chân chính xuất thế. Tiên khí vương phẩm đồ dỏm của ngươi sẽ hoàn toàn bay đi dung nhập vào trong tiên khí thánh phẩm. Ngươi cho là ngươi còn có thể ngông cuồng được bao nhiêu ngày? Thẩm phán thương liên tục thét dài, hung thần ác sát nguyền rủa. Vậy sao? Ngươi cho rằng ta không nghĩ đến vấn đề này. Hiện tại ta tế luyện ngươi chính là vì luyện bản thân thành một tòa kỷ nguyên thần trận, dùng vận mệnh tẩy rửa tất cả trí bảo. Chém đứt liên hệ của bọn họ cùng bản thể, đánh vỡ số mệnh biến thành của mình. Từ đó về sau trở thành thân thể độc lập. Ai cũng không thể cướp đi. Phương Hàn lạnh lùng nói. Thẩm phán thương nói không sai. Tiên khí vương phẩm chí bảo tam thập tam thiên của hắn chỉ cần tiên khí thánh phẩm chí bảo tam thập tam thiên chân chính vừa xuất hiện sẽ bị dẫn dắt bay vào trong đó, biến mất khỏi thân thể hắn. Ngoài ra, tự do chi dực, truyền thuyết trượng, bát bộ phù đồ đều có khả năng bị triệu hoán đi. Nếu như tự do chi dực của bảo giới triệu hoán, tiên khí vương phẩm tự do chi dực của Phương Hàn gần như căn bản không thể chống lại. Sẽ bị triệu hoán đi. Hơn nữa Phương Hàn mơ hồ cảm giác được bát bộ phù đồ cũng có tiên khí thánh phẩm tồn tại. Bởi vì mỗi lần hắn vận chuyển bát bộ phù đồ đều cảm giác được sự tồn tại của phù đồ long lực cường đại vô cùng, vô biên vô hạn. Không biết tiên khí thánh phẩm bát bộ phù đồ giấu ở nơi nào. Hoặc là một vị thiên quân của long giới. Nghe đồn là chúa tể của long giới thần bí khó lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúa tể long giới là hồng hoang tổ long có thể sánh ngang tiên vương tuy đã biến mất nhưng bát bộ phù đồ do hắn tạo ra vẫn còn tồn tại. Hắn là chúa tể long giới hiện tại. Nếu tiên khí thánh phẩm bát bộ phù đồ triệu hoán, như vậy tiên khí vương phần bát bộ phù đồ của hắn sẽ bay đi. Thế nào cũng không chấn áp được. Truyền thuyết trượng cũng là như thế. Đương nhiên, nhiễm huyết y, đồ đằng quán là bản thể, ảnh hưởng của phương điện. Này nhỏ hơn một chút. Nhưng nếu gặp phải nhân vật tối cao chân chính của man tộc cũng có nguy hiểm bị cướp đi. Điểm này thủy chung là một tai họa ngầm. Lần này hắn chính là muốn hoàn toàn diệt trừ họa ngầm, kết hợp tất cả pháp bảo của bản thân cùng bản mạng tinh thể thần quốc, lấy kỷ nguyên thư làm gốc tạo nên một tòa kỷ nguyên thân trận, chặt đứt vận mệnh của phần đông pháp bảo. Đánh vỡ số mệnh, khiến cho rất nhiều pháp bảo đều hoàn toàn thuộc về mình, thân thể thuộc về mình. Tất cả pháp bảo, toàn bộ đi ra. Phương Hàn vung tay lên. 8864 tiên khí vương phẩm liền bay ra. Không ngừng xoay tròn chung quanh thẩm phán thương. Hài cốt tiên khí thánh phẩm. Đồ đằng quán cũng bay ra, ở chính giữa 64 tiên khí thánh phẩm ngưng tụ thành một tòa đại trận. Nhiễm huyết y trên người Phương Hàn cũng bay phất phới vết máu loang lổ phía trên biến thành đám mây đỏ tươi như lá cờ lớn. Vô số chiến thần của man tộc tắm máu chiến đấu hăng hái, vì man tộc mở ra một tương lai hoàn toàn mới. Hắn muốn tế luyện tất cả pháp bảo một lần nữa. Khiến cho phần đông pháp bảo trên người hoàn toàn dung hợp với thân thể. Lấy thân thể làm trung tâm. Rất nhiều pháp bảo vây lại gần. Hóa thân trở thành một tòa kỷ nguyên thần trận. Đây là sự dẫn dắt của chân lý tiên vương. Hiện tại trong thân thể Phương Hàn có rất nhiều pháp bảo. Phi Thúy Thiên Chủ lưu lại 64 kiện tiên khí vương phẩm. Còn có Nguyên Kim Thiên Chủ lưu lại Nguyên Kim Đại Đô Hoàng Kim Vũ Trụ. Cũng có Bát Bộ Phù Đồ, Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên, Tự Do Chi Dực, Truyền Thuyết Trượng, Đồ Đằng Quán, Nhiễm Huyết Y, còn có Thái Sơ Cô Kinh, Thám Phán Thương vừa tế luyện. Tất cả pháp bảo trải qua suy tính tạo thành thần trận, lại diễn biến kỷ nguyên đạo. Thiên địa vận mệnh, số mệnh cửu biến. Phương Hàn chỉ một cái. Thiêu đốt thọ mệnh bản thân đánh ra tiểu túc mệnh thuật. Lập tức số mệnh lực khổng lồ trong hư không phủ xuống tiến vào trong mỗi một kiện pháp bảo. Khí linh bên trong bắt đầu biến hóa. Bóp méo vận mệnh bản thân, dường như cũng bị số mệnh lực chặt đứt thứ gì đó. Thân thể Phương Hàn nháy mắt tản ra biến thành một tòa thần trận. Kỷ Nguyên Thư cũng ở trong tinh thể thần quốc hoàn toàn thúc dục. Hình thể của ba vị tiên vương thần phục trong thân trận, dường như Phương Hàn là nhân vật siêu việt phía trên tiên vương. Nghe độ phía trên tiên vương còn có cảnh giới, không biết là cấp bậc nào. Cái loại cấp bậc này chưa từng xuất hiện tại thiên giới, chỉ trong truyền thuyết thần bí của Vĩnh Sinh Chi Môn. Đó là vô thượng phá toái đạo. Tên ma đầu ngươi, không ngờ ngươi học được tiểu túc mệnh thuật. Chỉ cần cho ngươi phát huy đến cảnh giới cao nhất, ngươi nhìn thấy Vĩnh Sinh Chi Môn là có thể lĩnh ngộ được đại mệnh vận thuật. Không đúng, tiểu túc mệnh thuật chỉ có Điện Mẫu Thiên Quản được Vĩnh Sinh Chi Môn thừa nhận mới truyền thụ cho nàng. Trên trời dưới đất không ai có thể phục chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù tạo hóa tiên vương cũng không có năng lực học được, làm sao ngươi có thể học được? Rốt cục ngươi là nhân vật nào? Vì sao hỗn loạn thiên quân, chung kết thánh vương đều muốn thủ hộ ngươi? Rốt cục ngươi là ai? Chẳng lẽ lai lịch của ngươi còn lớn hơn Quân Thương Sinh? Thẩm Phán Thương điên cuồng gào thét, nhưng một đạo tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn đánh xuống, khắp nơi đều hiện ra dòng sông vận mệnh cuộn trào, từng đạo đan sen hiện ra mệnh vận của hằng hà sa số sinh, linh. Ông ống ông, trải qua vận mệnh không ngừng cọ rửa, tất cả pháp bảo càng ngày càng huyền diệu, trong suốt rực rỡ. Dòng sông vận mệnh kia toàn bộ lót vào trong mỗi pháp bảo. Bát Bộ Phù Đồ, Truyền Thuyết Trượng, Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên, đều cảm ứng lẫn nhau, tự độc lập, không ngờ có một loại. Quân Long Vô Thú, Thiên Hạ Đại Cát, Đại Cát Đại Lợi, Kỷ Nguyên Thần Trận của Phương Hàn lại diễn hóa lần nữa, nháy mắt nuốt hết tất cả pháp bảo. Biến thành vô số mắt trận, mỗi một kiện pháp bảo đều kết hợp cùng một mắt trận. Vận mệnh ở trong đó cọ rửa, tẩy sạch. Ba, đột nhiên, Bát Bộ Phù Đồ phát ra vỏ trứng vỡ vụn. Dường như có một thứ gì đó ở trang tâm bản mạng bị đánh vỡ. Toàn bộ phù đồ chậm rãi xoay tròn, ở vào một ý cảnh tuyệt đối độc lập không bị kiềm chế. Nhảy ra khỏi vận mệnh của mình, bay lượn trên dòng sông vận mệnh. Đây là Bát Bộ Phù Đồ đánh vỡ số mệnh của mình, giành được tự do và độc lập tuyệt đối từ nay về sau cho dù tiên khí thánh phẩm triệu hoán cũng không có năng lực tạo thành ảnh hưởng gì với nó. Phương Hàn cảm giác từng đợt cảm xúc vui sướng chảy trong cơ thể. Tiếp theo lại vài tiếng vỏ trứng vỡ vụn tự do chi dực, truyền thuyết trượng, nhiễm huyết y, đồ đằng quán đều phát ra thanh âm đánh vỡ số mệnh, giành được tự do tuyệt đối. Tới cuối cùng, Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên vang lên như pháo liên thanh, dưới sự vận chuyển tiểu túc mệnh thuật tới cực hạn của Phương Hàn cũng liên tục đánh vỡ số mệnh. Đầu tiên là Chu Thiên Nghi, ngay sau đó Triển Thiên Hoàn, Thâu Thiên Trảo, Phong Thiên Tỏa, lần lượt đánh vỡ, cuối cùng 32 kiện Chí Bảo đã đánh vỡ. Chỉ còn một tòa Chí Thiên Môn không ngừng xoay tròn, dường như có một loại lực lượng trong vô hình ngăn cản Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên đánh vỡ số mệnh. Đây là một lần đánh vỡ gian nan nhất. Phương Hàn thầm biết, Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên khó đánh vỡ nhất, một khi đánh vỡ từ đó về sau chẳng khác nào thoát khỏi gông cùm. Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Trong lòng hắn vô cùng bình tĩnh vận chuyển tiểu túc mệnh thuật đồn lực không ngừng tích tụ cho một kích cuối cùng. Vào lúc vận chuyển kỷ nguyên thần trận đánh vỡ số mệnh của rất nhiều pháp bảo. Phương Hàn lĩnh ngộ tiêu túc mệnh thuật càng thêm khắc sâu. Gần như có một loại xuyên thùng bản chất vận mệnh, ở trước mặt hắn dường như chắn ngang một bức màn chắn mỏng manh, bất cứ lúc nào đều có thể xé rách nhưng lại sờ không tới. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, chỉ cần xé rách bức màn chắn này hắn có thể chân chính lĩnh ngộ đại mệnh vận thuật, nắm chắc đại đạo thứ nhất từ xưa đến nay, đứng đầu 3000 đại đạo. Đáng tiếc chính là hiện tại hắn còn chưa có năng lực đánh vỡ, chạm đến cảnh giới vô thượng thần thông vô lượng. Tuy nhiên trong khi liên tục vận chuyển tiểu túc mệnh thuật tới cực hạn. Đột nhiên một cái biến hóa lại hóa thành Vĩnh Sinh Chi Môn vĩ đại mơ hồ không rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩnh Sinh Chi Môn này là biến hóa của tiểu túc mệnh thuật ở nơi sâu trong cùng lưu chuyên một loại chân khí đặc thù. Chân khí kia khát vọng không thể thành, có thể gặp mà không thể cầu. Có thể sinh không thể diệt, tồn tại vô hạn. Đó là Vĩnh Sinh Chỉ Khí. Làm sao ngươi có thể biến ảo hư ảnh của Vĩnh Sinh Chi Môn đến loại trình độ này? Cho dù là tạo hóa tiên vương ra mắt vĩnh sinh chi môn cũng chưa từng đánh cắp được vĩnh sinh chỉ khí từ trong đó. Thẩm phán thương còn đang đau khổ chống đỡ. Thấy được một màn này, tâm hồn rốt cục hỏng mất. Phương Hàn cười lạnh, chá. Hắn phun ra một từ chân ngôn, lập tức hư ảnh của vĩnh sinh chi môn đánh vào trong chí thiên môn, một kiện chí bảo tam thập tam thiên cuối cùng âm ầm đánh vỡ số mệnh. Chí bảo tam thập tam thiên lơ lửng trong không trung, độc lập tuyệt đối. Không còn có bản thể nào có thể ảnh hưởng đến chúng. Phương Hàn thành công luyện chế kỷ nguyên thần trận, loại bỏ tai họa ngầm. Vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ. Cách chương.